Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 359, điều động, góc truyện audio.com. Mặc dù biết được tiên pháp thần kỳ, Ô Liên Thành vợ chồng lại là lần đầu kiến thức đến tu tiên giả uy năng. Mà ấn tượng, chính có hoảng sợ, Mục gia đại trạch mấy trăm người tận hóa bạch cốt tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Hậu phương sát cơ trà không ngưng nghỉ, cạc cạc. Cung nghiệp lão quái bị hồng vân bao khỏa, ở trên không phi độn, thỉnh thoảng bỏ rơi một hai đạo pháp thuật, hoặc thúc hồn đoạt phách ma âm, hoặc băng liệt vạn vật linh quang, đã từng bị hai người coi là thiên nhân Mạc tiên sư. Này tức cũng không dám hoàn thủ, một đường cắm đầu phi nước đại, nhất cái tại thiên, một cái tại đất nhất cái truy, nhất cái trốn. Coi như Ô Liên Thành phản ứng trì độn, đầu óc xoay chuyển chậm, cũng có thể nhìn ra được, ai mạnh ai yếu, tiền bối, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời truy binh, trên mặt hơi chút dãy rủa, mở miệng nói, ngài không cần để ý chúng ta, mình trốn đi, không có chúng ta phu thê liên lụy, hẳn là lại càng dễ đào tẩu. Ngọc Phượng Dung há to miệng. Nàng không có trượng phu bực này dũng khí, nhưng nghĩ nghĩ, ví như mà cầu đem thượng phương kia nhân dẫn đi, có thể hai người còn có thể sống, cũng không có nhiều lời. Mà cầu trong mũi nhẹ ân, sắc mặt lại không có biến hóa. Với hắn mà nói, mang nhiều hai người, ít đeo hai người chênh lệch không lớn, cũng sẽ không kéo chậm tốc độ. Ngược lại là phía trên cung nghiệp lão quái. Xác thực khiến người chán ghét, bỏ cũng không hết, trốn vậy trốn không thoát, chớ lộn xộn, căn dặn nhất thanh, hắn đột nhiên phát lực hướng phía trước một chuỗi, vân triện độn pháp, một sợi khói xanh hiển hiện, theo gió phất phơ, nháy mắt mấy chục mét, tại sơn thạch lâm mộc gian xuyên thẳng qua, tốc độ chi khoái, mắt thường khó phân biệt, di động thời khắc. Càng là cơ hồ hòa vào trong gió, nhường nhân khó mà phát giác, thân chỗ trong đó Hách Liên Thần hai người, càng là chỉ cảm thấy quanh người hoàn cảnh đang nhanh chóng di động. Căn bản không phân rõ phương hướng, tựa như một sợi thanh phong, mây khói đem bọn hắn bao khỏa, nhẹ nhàng không có trọng lượng vậy hướng phía trước na di. Hảo tiểu tử, thượng phương. Cung nghiệp lão quái hai mắt co rụt lại, nhịn không được khen một câu, chỉ là luyện khí bát tầng tu vi, đổi lại dĩ vãng, căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt, nhưng Mạc Cầu, lại là nhiều lần vượt qua dự liệu của hắn, kiếm pháp siêu phàm, thông thạo bí pháp thì cũng thôi đi, tự liền độn pháp, vậy mà đều kinh người như thế, bất quá, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn được. Vậy liền nghĩ chênh lệch, hừ lạnh nhất thanh, chân trời hồng vân nhất cái co vào, sau một khắc tựa như lò xo vậy hướng phía trước vọt tới. Đoạt xá trùng sinh, không phải là dễ sự, cho dù là huyết sát tông bực này tông môn đệ tử. Chân chính có thể làm được, cũng là lác đác không có mấy, pháp lực tu vi thì cũng thôi đi. Còn cần thần hồn đầy đủ cường lúc này mới có thể tại đoạt xá lúc linh trí không ngủ. Giữ lại kiếp trước ý thức, vì có thể thành công. Năm gần trăm tuổi cung nghiệp lão quái tiềm ẩn nơi đây. Hao phí hơn 10 năm tế luyện phân thần, lại bị Mạc Cầu một lần hủy đi. Hận này há có thể dễ như trở bàn tay tiêu trừ. Ở lại đây đi, trong tiếng giống giận dữ. Một cái đại thủ theo hồng vân bên trong nhô ra, một phát bắt được đỉnh núi một tảng đá lớn, răng rắc, vô tận cự lực bộc phát, cự thạch lúc này vỡ ra, vô số toái thạch tựa như mưa đá vậy hướng xuống rơi đập. Bành, oanh, phía dưới, mây khói mờ mịt, chợt trái chợt phải, tại đầy trời trong đá vụn né tránh, mặc dù né tránh tinh diệu. Tốc độ nhưng cũng chậm lại. Cùng lão quái, Mạc Cầu nhảy lên thật cao. Tại nhất chỗ sườn núi hiển lộ thân hình. Nhíu mày nhìn về phía không trung. Mạc Mỗ đã nhiều lần nhượng bộ. Các hạ cần gì phải hùng hổ dọa người. Ha ha, Cung Nghiệp lão quái ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, tiểu tử, ngươi hủy ta phân thần, xấu ta đại đạo, như không giết ngươi, cùng mỗ khó tiêu hận này. Chấm, ai, mà cầu than nhẹ, vùng tay lên, đem Ô Liên Thành hai người hướng sau đưa ra. Dặn dò một câu, cẩn thận một chút, đồng thời nhìn Thượng Phương Hồng Vân. Xem ra, hôm nay ngươi ta nhất định phải làm qua một tràng. Nói khoác mà không biết ngượng. Cung Nghiệp lão quái hừ lạnh. Tiểu tử, cùng mỗ tu hành pháp thuật thời điểm. Ngươi sợ là còn không biết từ trong bụng mẹ ở nơi nào. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Âm rơi, Hồng Vân bên trong hiển hiện mấy đạo huyết ảnh. Thẳng tắp hướng về Mạc Cầu vị trí đánh tới. Vậy cũng chưa chắc. Mạc Cầu hừ nhẹ, tay áo vung khẽ, âm phong vô ảnh kiếm điện thiểm mà xuất, kiếm quang giữa trời kiều thiên mà động, như long hành tứ hải, kích thích phong lãng, trong nháy mắt chém qua huyết ảnh, đạo đạo âm phong tại huyết ảnh trên bộc phát, trong nháy mắt đem bọn nó xé thành vô số mảnh vỡ. Bất quá sau một khắc, huyết ảnh lần nữa ngưng tụ, mặc dù hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng đại thể không thay đổi. Mạc Cầu nhíu mày, cong ngón búng ra, chín đầu hỏa long gào thét mà xuất, hướng về huyết ảnh phóng đi. Dài ước chừng hơn 10 mét hỏa long vừa xuất hiện chính là chín đầu. Trong lúc nhất thời chân trời khắp cả trải liệt diễm, cũng làm cho phía dưới quan chiến Ô Liên Thành vợ chồng nhìn hoa mắt thần mê. Trong lòng nhất thời phấn chấn, cực nóng liệt diễm, có thể đốt vạn vật. Huyết ảnh bực này âm tà chi vật, tức thì bị nó khắc chế. Hảo tiểu tử, Cung Nghiệp lão quái thấy thế rít lên. Lần trước, hắn phân thần chính là bị cửu hỏa thần long chỗ hủy. Tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Bất quá hắn dù sao cũng là tu hành trăm năm lão quái. Thủ đoạn tự cũng không bình thường. Đương thời khẽ kêu nhất thanh. Lục chuôi huyết sắc loan đao theo Hồng Vân tiêu xạ mà xuất. Chém vào huyết ảnh bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Huyết quang đại thịnh. Quỷ dị lục tinh đao mang giữa trời hiển hiện. Chỉ là nhất chảm tự xoắn nát một đầu hỏa long. Bí pháp cùng pháp thuật bất đồng. Cùng tinh khí thần tương liên. Mạc Cầu lúc này nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc đó. Một thanh huyết sắc đoàn kiếm vậy trống rỗng hiền hiện, cùng âm phong vô ảnh kiếm quấn quýt lấy nhau. Huyết sắc đoàn kiếm phẩm chất cực tốt, tốt tại ngự kiếm chi pháp có chút tì vết, lúc này mới chưa có thể chém rách âm phong vô ảnh kiếm. Nhưng cứ thế mãi, tất nhiên chống đỡ hết nổi. Hai người nhất cái lơ lửng không trung, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhất cái dựng ở đại địa, nhiều lần nhận hạn chế. Lại thêm Cung Nghiệp lão quái pháp lực hùng hậu. Mạc Cầu chính có luyện khí bát tầng. Khó mà bền bỉ, thắng bại, tựa hồ đã sáng tỏ. Mà lại coi như có thể kiên trì đủ lâu. Nhưng đối phương đằng sau còn có viện binh. Ai cũng không biết khi nào hội chạy đến. Hít sâu một hơi, Mạc Cầu đôi mắt ngưng tụ. Đầu vai run run, vạn quỷ phiên lúc này từ sau lưng hiển hiện. Rầm rầm. Kỳ phiên phấp phới, khói đặc phun trào, từng đầu hư ảo lệ quỷ ở trong đó dãy rủa, gào thét không thôi, hô, âm phong rung động, đúng là bọc lấy hắn bay thẳng không trung. Đi, quát khẽ một tiếng, trong khói đen một đầu mấy trượng lớn nhỏ lệ quỷ đại bước đạp xuất. Duỗi bàn tay cách không trừ hướng Hồng Vân, tay chưa đến, không khí đã là bốn phía bạo tán. Ầm ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, nhất mặt huyết kính xuất hiện tại lệ quỷ chi trước, lấp lánh chi quang chiếu rọi xuống. Lệ quỷ đột nhiên trì trệ, Cung Nghiệp lão quái mặt lộ kinh ngạc, đồng thời khu xử vài kiện pháp khí. Với hắn mà nói vậy rất phí sức, lại không nghĩ, đối diện cái này luyện khí bát tầng tiểu bối, lại vẫn ẩn giấu cường thế như vậy thủ đoạn. Bạch, ý niệm chưa rơi. Một cái đen nhánh côn bổng đã là phá vỡ hư không. Điểm hướng lồng ngực, côn bổng lúc tới nhanh chóng. Lực đạo hung mãnh, Tức thì bị Mạc Cầu nắm tại trong tay. Hổ hổ sinh phong. Thấy thế, Cung Nghiệp lão quái không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Làm Huyết Sát Tông đệ tử, hắn am hiểu nhất chính là thôn phệ hắn người tinh huyết. Mà cái này phần lớn cần cận thân. Chỉ cần nhường hắn đụng phải da của đối phương. Bất kể là ai, tinh huyết cũng muốn tiêu thất một tầng. Đối với Mạc Cầu, hắn duy nhất e ngại chính là đối phương kia kinh thiên nhất kiếm. Mà nay phi kiếm không tại, hắn tự nhiên không sợ hãi. Đương thời cười lớn một tiếng, năm ngón tay thành chảo, hướng về đột kích côn bổng khấu trừ đi. Đúng là một môn cực kỳ tinh diệu võ kỹ. Mạc Cầu nhíu mày, mắt lộ ra vẻ cổ quái. Lập tức, pháp thể, quỷ thể, cực hạn bộc phát, huyết mạch chi lực, một cỗ kinh người lực đảo. Xuôi theo kinh mạch, da thịt phun trào, trong chớp mắt tụ hợp vào trong lòng bàn tay. Nắm chặt côn bổng bàn tay đột nhiên nhất trống. Mênh mông chi lực ầm vang bộc phát, côn bổng chi trước hư không. Thậm chí hiện ra từng tầng mắt trần có thể thấy không khí rung động. Luận cái khác, Mạc Cầu cũng không tính quá mạnh. Liền xem như ngự kiếm chi pháp. Vậy bởi vì pháp lực yếu ớt nguyên nhân, khó mà lại có đột phá. Đơn độc nhục thân, lại là thiên phú dị bẩm. Liền xem như cùng tông môn hạch tâm, chân truyền so với, cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí vẫn còn thắng chi. Nhất là mấy chục năm tập võ kiếp sống, càng làm cho hắn luyện thành một thân nhập hóa cảnh công phu. Sớm tại tiên thiên chi cảnh, liền có thể tại trong vòng ba trượng cường sát tu tiên giả. Bành, côn, chảo đụng nhau, Cung Nghiệp sắc mặt đột ngột nhất biến. Phốc, hắn đột nhiên há miệng, máu tươi như xương phun ra. Huyết vụ lấy bí pháp thi triển, giữa trời nổ tung. Mà hắn tự thân, thì là đột nhiên nhanh lùi lại. Thân thể một quyền, hóa thành một sợi huyết quang hướng lúc tới phương hướng độn qua. Bực này phản ứng, ngược lại để Mạc Cầu vì đó sững sờ. A, ngược lại là có quyết đoán. Lắc đầu, hắn cũng biết mình ngăn không được đối phương. Thậm chí thật muốn lấy cái chết tương bác. Đừng xem Cung Nghiệp lão quái một nước vô ý bị thương. Cuối cùng ai thắng ai thua, còn là hai chuyện, đương thời vạn quỷ phiên lắc một cái, quấn lấy phía dưới hai người, thừa dịp lực bộc phát vẫn còn, cấp tốc đi đường, trở lại sơn cốc, lập tức đóng gói chui vào lòng đất ám cừ. Hai ngày sau, sắc mặt hơi trắng bệch Mạc Cầu theo nhất chỗ thủy vực hiển hiện. Đảo mắt một vòng, vẫy vẫy tay, Kỳ Tuyết, Hạng Lương. Ô Liên Thành bọn người mới từng cái thò đầu ra. Phủ cận là không thể chờ đợi. Chúng ta cần mau chóng chạy tới đạo phủ. Các ngươi làm sơ nghỉ. Tự xuất phát. Vâng. Mấy người xác nhận. Nửa khắc đồng hồ về sau. Một đoàn người lần nữa lên đường. Như thế nhoáng một cái. Chính là nửa tháng. Bành. Một đoạn thời khắc. Nơi xa. Một đóa linh quang giữa trời nở rộ. Hiển lộ ra độc thuộc về Thương Vũ phái triệu hoán đồ vẽ. Cùng lúc đó, tông môn lệnh bài, vậy bắt đầu cấp tốc run run. Khẩn cấp triệu lệnh, hơi chút trầm tư, Mạc Cầu nhảy lên phụ cận một cái ngọn núi. Chỉ thấy mấy đạo thân mang Thương Vũ phái phục sức bóng người. Chính tại hướng linh quang hiển hiện phương hướng chạy đi. Nhìn qua, tựa hồ không phải cạm bẫy. Liền xem như nơi này cũng thuộc về Thương Vũ phái phạm vi thế lực. Cao thủ đông đảo, đạo cơ tu sĩ đều có thể khẩn cấp chạy đến. Mức độ nguy hiểm vậy không hội cao. Chiêu mộ lệnh, đợi cho một đoàn người đuổi tới địa phương. Chỉ thấy một vị tóc trắng bồng bềnh lão già cầm trong tay lệnh bài giống to. Chấm, này, Huyết Sát Tông, Cửu Sát Điện xâm phạm. Trưởng giáo có lệnh. Phủ cận tất cả đệ tử hiệp trợ ngụy triều chấn pháp ti toàn lực chặn đường. Không được sai sót, dám can đảm không tôn hiệu lệnh giả. Giết, Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Khó trách Cung Nghiệp lão quái. Triệu Vô Nhai có can đảm tại Đại Ngụy cảnh nội bố trí mai phục vây giết Thương Vũ Phong. Chấn pháp ti người, nguyên lai bọn họ sớm đã có bực này tính toán. Nhưng, hắn hiện tại chỉ muốn đi đạo phủ, hoặc là trở về tông môn. Một lòng tu hành, cũng không giống như cùng người liều sống liều chết. Quét mắt tứ phía, cái khác nhân đều biến sắc khó xử. Cách Trương.